Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là thần thánh phương nào thôi, nên mới sống chết hôm nay nói đi cùng. Thần thánh nơi nào mà làm Lăng Siêu phải đau lòng, làm lòng cô ta cũng đau theo. Nhưng khi gặp rồi cô ta mới hiểu Lăng Siêu bị như vậy là đáng. Ai bảo ngày xưa không chấp nhận cô ta? Ừ, thì cô gái kia có gì hơn cô ta đâu, tuổi còn nhỏ hơn cả cô ta, chỉ được có cái đẹp hơn cô ta, mẹ kiếp, còn dịu dàng hơn cô ta nữa chứ. Cái gì mà yếu ớt, nhìn thấy đã muốn hiếp đáp rồi. Lúc này, xe từ trong biệt thự chạy ra, Tường An kéo lấy Gia Tử đang suy nghĩ nhét vào xe. Gia Tử đưa mặt ra ngoài cửa xe, Tường An phát tay ý bảo tài xế chạy, rồi nhìn Gia Tử nói, ngủ ngon. Gia Tử hừ mạnh, bật cửa kính, chẳng thèm nhìn anh ta, rồi lại ấm ức. Mẹ nó, khi nào cười cũng là cái tội vậy, Lăng Siêu khốn kiếp. Tường An vào trong, thấy Lăng Siêu đang chiêu cầm chiếc điện thoại, có hình dáng nhỏ nhắn màu đen, cùng kiểu với cái anh ta đưa cho Kha Nhi lúc vừa rồi. Chỉ khác là của Kha Nhi màu trắng mà thôi. Nghe tiếng bước chân, Lăng Siêu không ngẩng mặt nhìn anh ta, ánh mắt vẫn chăm chú khóa chặt trên chiếc điện thoại. Một lúc sau Tường An mới nghe anh hỏi, cô ấy khóc nhiều không? Tường An biết anh đang hỏi đến ai, thành thật gật đầu, rất nhiều ạ. Bàn tay nắm điện thoại của Lăng Siêu chặt hơn, lại nghe anh hỏi tiếp, cô ấy có gầy đi không? Tính luôn thời gian bay về nước thì cũng 14 ngày thôi mà, anh ta cũng không xác định được Kha Nhi làm đi hay ốm hơn. Suy nghĩ một chút hắng giọng, có chút hốc hác. Ừ. Lăng Siêu không hỏi nữa, qua một lúc anh mới đứng dậy, lặng lẽ lên phòng ngủ. Kha Nhi sau khi về phòng, tuy tâm trạng không ổn định, nhưng cô vẫn nhớ đến chiếc điện thoại Tưởng An đưa cho. Cô vội vã khóa cửa phòng, mở bóp lấy ra điện thoại, danh bạ trống rỗng không một tên ai. Âm lượng còn đặc biệt, cái mức thấp nhất, cũng quá cẩn thận đi. Kha Nhi có chút thất vọng, cô nhanh chóng ôm đồ đi tắm, cũng đem cả điện thoại đi theo. Chiếc điện thoại này có chút nhỏ nhắn để giấu đi cũng rất dễ dàng, nhưng Kha Nhi lại không yên tâm như lần đầu làm chuyện gì xấu vậy. Trái tim luôn không ổn định, phải đem theo vào cả phòng tắm. Trước mắt cô mới thật sự an tâm. Đây là vật duy nhất để cô có thể biết được tung tích của anh. Nếu để mất đi, cô thật sự không biết phải làm sao. Vì mọi thứ xong xuôi, Kha Nhi tắt đèn nhanh chóng chui vào chăn, ôm lấy điện thoại trong tay, hai mắt mở to chẳng dám chợp mắt. Từ khi mang thai, Kha Nhi rất dễ ngủ. Cô chỉ sợ để lỡ tin nhắn hoặc cuộc gọi của Tường An. Đến khi hai mí mắt đánh vào nhau, hàng mi dài từ từ khép lại, khuôn mặt mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ. Điện thoại lúc đang nằm trong tay rung lên bần bật, Kha Nhi hốt hoảng mở cho mắt tìm gào ngủ. Có tin nhắn, cô nhanh chóng mở ra xem. Cô ngủ chưa? Là Tường An sao? Trái tim Kha Nhi trùng xuống, có chút tủi thân, nước mắt cứ thế ứa ra lặng lẽ lan dài trên khuôn mặt trắng mịn. Lăng Siêu, anh thật sự không cần em nữa sao? Cô có nên nói cho Tường An biết rằng cô đang mang thai không? Phản ứng của Lăng Siêu sẽ như thế nào đây? Anh có nghĩ cô dùng đứa bé để níu kéo tình cảm của anh hay không? Kha Nhi quay lấy nước mắt, hít hít mũi, nhắn tin trả lời cho Tường An. Tôi chưa ngủ, anh ấy thật không muốn quan tâm đến tôi nữa sao? Nếu anh ấy không còn quan tâm đến cô, thì việc đứa bé nói ra chỉ làm anh ấy thêm phiền lòng. Tin nhắn rất nhanh trả lời lại. Để tôi hỏi giúp cô, nhưng có lẽ cô khiến anh ấy đau lòng. Ánh sáng của màn hình hắt vào khuôn mặt xinh đẹp mà yêu thương của Kha Nhi. Cô cắn môi, lòng vô cùng đau đớn. Sự ra đi của cô đã gây tổn thương cho Lăng Siêu. Cô có tư cách gì trách hờn thì anh ấy không cần cô đây. Vì cô chưa biết trả lời làm sao, tin nhắn lại đến. Anh ấy nghĩ một năm qua đối với cô không là gì cả. Cô thật sự rất vô tâm. Chẳng lẽ cô không dành một chút tình cảm nào cho anh ấy sao? Kha Nhi cố nén tiếng khóc đau nhói ở tim, hàm răng cắn mạnh vào tay để ngăn tiếng nức nở của mình. Cô thật sự sai rồi, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Trái tim cô thắt lại, đọc từng chữ mới thấy mình thật sự quá vô tâm. Lau lấy nước mắt, Kha Nhi cảm xúc hỗn độn, cô chỉ muốn nói ra những gì mình nghĩ. Rằng cô thật sự rất yêu anh, cô không hề vô tâm, cô vô cùng quý trọng và luyến tiếc những gì đã xảy ra trong một năm qua. Kha Nhi khóc như một đứa trẻ bị ức hiếp, cô vừa nức nở, tay nhấn nút không ngừng. Không phải, không phải, một năm qua đó là thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Tôi tận lòng rất nhớ anh ấy. Rời xa rồi tôi mới hiểu anh ấy đối với tôi quan trọng đến mức nào. Là tôi ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình thôi. Cứ thế nhấn nút gửi đi. Cô vốn là cô gái mẽ lén hay ngại ngùng, nhưng giờ lại sợ mình không nói ra sẽ đánh mất Lăng Siêu. Cô không biết Tường An có đưa cho anh xem hay không, nhưng cô thật lòng rất nhớ anh, muốn cho anh hiểu anh vô cùng quan trọng đối với cô. Có lẽ lúc đầu là sự ép buộc, theo thời gian, sự yêu thương cưng chiều của anh cứ dần dần lớn lên thành tình yêu lúc nào cô cũng không hay nữa.